Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 803. Chương 801. Kiến thiết không gian liên tiếp máy móc địa điểm. Các ngươi chiến đấu ý thức là trời sinh thì có, hay là bọn hắn ở núi rừng săn bắn lâu mới có? Đối với Trinh nói chiến đấu ý thức, Trần Mặc cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ loại này sớm nhìn thấu kẻ địch động tác chiến đấu ý thức, thực lực cá nhân có thể đề cao thật lớn. Trời sinh, trong tộc tiểu hài tử cũng có. Theo bọn họ lớn lên, loại này ý thức sẽ càng ngày càng mạnh. Trinh tiện tay nhặt lên một cái cục đá, hướng bên cạnh quan sát Tuoli trên người ném qua. Tốc độ rất nhanh, không thấy cục đá quỹ tích. Tuoli bản năng đo đo thân, trốn rơi cục đá. Ý thức của bọn họ yếu một chút, tốc độ nhanh một điểm bọn họ liền trốn không xong. Trần Mặc trong nháy mắt kinh ngạc lên, trước đây không phát hiện, phỏng chừng là hắn xem chính là Man Sơn tộc tộc nhân trong lúc đó chiến đấu, vì lẽ đó không nhìn ra, hiện tại đúng là cảm thấy phi thường đặc biệt. Tuoli, cùng ta đánh một trận, Trần Mặc nói rằng. Tốt, tiên sinh. Tuoli lúc này tạo ra tư thế, không có quá nhiều phí lời, thẳng hướng Trần Mặc mà tới. Đùng đùng, trong nháy mắt, Tuoli liền đỡ Trần Mặc hai quyền, xem ra cũng không cật lực. Trần Mặc tăng nhanh tốc độ, cùng Tuoli đánh vào nhau. Rất nhanh, Trần Mặc ngừng lại, bắt đầu đối với Tuoli tiến hành cái khác kiểm tra. Nửa giờ, Trần Mặc liền dừng kiểm tra. Hắn phát hiện, Trinh nói tới chiến đấu ý thức, đúng là Man Sơn tộc trời sinh, tương tự Spider-Man nhận biết năng lực, một loại đặc biệt siêu năng lực. Man Sơn tộc trời sinh đối với nguy hiểm có sớm báo trước ý thức, chính là loại này ý thức mới nhường bọn họ ở hoàn cảnh này cực đoan ác liệt hoàn cảnh dưới có thể càng tốt hơn tiếp tục sống sót, cũng phát triển lớn mạnh. Man Sơn tộc là trời sinh chiến sĩ, biết đây là Man Sơn tộc tiên thiên ưu thế, Trần Mặc liền không muốn có thể học được loại kỹ xảo này, uổng công vô ích. Loại này trời sinh năng lực, như cá trình điện sẽ phát điện như thế, nó cần gen tổ hợp, tế bào thay thế, đại não cấu tạo cùng kết cấu thân thể các loại đặc biệt tổ hợp, độc nhất vô nhị, trừ phi gen biến dị, hoặc là khai phá siêu năng lực, bằng không bọn họ không chiếm được. 2 giờ, Trần Mặc mới huấn luyện hoàn thành. Mới vừa trở lại trong phòng ăn điểm tâm, Tô San liền đến. Tiên sinh, trong tộc người cũng đã tụ tập đến quảng trường. Ân, qua đi. Trần Mặc đem trong ly thú sữa uống sạch, theo Tô San rời đi. Man Sơn tộc tộc người đã ở thành thị quảng trường tụ tập 30 vạn người. Đây là bọn hắn chuyển vào nhà mới sau lần thứ nhất hết thảy người tụ tập ở trên quảng trường. Trên mặt mỗi người đều là vui sướng. Bọn họ xưa nay không nghĩ tới, có một ngày sẽ có tốt như vậy sinh hoạt. Ăn chính là nhân tạo thịt. Bọn họ không lại làm thức ăn vật lo lắng. Không lại vì là núi rừng bên trong dã thú cùng độc trùng lo lắng sợ hãi. Đêm đen có đèn điện. Xuất hành còn có máy móc xe cài bọn họ đi ra. So với trước đây, hiện tại kiểu sinh hoạt này chỉ tồn ở tổ tiên bọn họ trong truyền thuyết. Mà tứ cho bọn họ tất cả những thứ này chính là Trần Mặc. Trần Mặc xuất hiện ở quảng trường thời điểm, tiếng hoan hô đã che ngợp bầu trời, đem Trần Mặc xem là thiên thần đến kính ngưỡng. Xem đến phía dưới kích động cuồng nhiệt đám người, Trần Mặc có chút cảm thán. Hắn nghĩ tới trên địa cầu những kia tín đồ, những kia thành kính tín đồ nhìn thấy tượng thần, cũng có điều là thứ ánh mắt này. Ngày hôm nay bắt đầu, mọi người phải thay đổi mình phương thức sống. Trần Mặc mở miệng câu thứ nhất. Đối với Man Sơn tộc mà nói, bọn họ hiện tại càng nhiều chính là ở hưng phấn kỳ. Hưng phấn kỳ vừa qua, sẽ rơi vào hoang mang giai đoạn. Trước đây bọn họ hết thảy thời gian đều là ở săn thú, tìm kiếm thức ăn, sau đó phòng bị núi rừng nguy hiểm, sinh tồn được. Hiện đang tìm kiếm săn thú cùng phòng bị nguy hiểm đều giải trừ. Như nhường bọn họ không rảnh rỗi không có việc gì. Không bao lâu nữa, cái này bộ tộc sẽ loạn rơi. An nhàn lười biếng là diệt vong đầu nguồn. Sau đó, trong tộc hết thảy người, đặc biệt thanh niên cùng đứa nhỏ, đều muốn tiếp thu giáo dục, học tập tri thức. Trong tộc chiến sĩ thành lập đội ngũ huấn luyện, phòng bị nguy cơ cùng bảo vệ quê hương. Ta sẽ trở thành lập một ít quy tắc. Các ngươi muốn dựa theo quy tắc làm việc. Chỉ có như vậy, chúng ta bộ tộc mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hiểu chưa? Rõ ràng. Hơn 300.000 người hò hét, rung khắp mây xanh. Trần Mặc cứu vớt Man Sơn tộc, lại triển khai khó mà tin nổi thủ đoạn kiến thiết một cái thành thị. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, Trần Mặc nói cái gì đều là đúng. Ở Man Sơn tộc trong lòng người, Trần Mặc uy tín đã siêu vượt tộc trưởng của bọn họ. Hầu như là tín ngưỡng giống như tồn tại. Trước đây Man Sơn tộc, dựa vào đoàn kết ở tinh cầu này sinh tồn. Nhưng sau đó đi ra giữa các hành tinh, đi ra vũ trụ, vẻn vẹn dựa vào đoàn kết là không tin. Trần Mặc không thể không đem văn minh thế giới một bộ. Trước tiên bộ vào nơi này, vì là Man Sơn tộc sau đó phát triển chuẩn bị. Hiện tại, ta phát cho mỗi người các ngươi một cái máy móc. Các ngươi đeo trên tay, viết đến tên của các ngươi. Sau đó nó đại biểu thân phận của các ngươi. Trần Mặc nhường người máy đem chuẩn bị tốt vòng tay, phân phát Man Sơn tộc người. Man Sơn tộc từng có văn minh tổ tiên. Bọn họ có tiền khái niệm cùng thuyết pháp. Bình thường dùng để trao đổi một ít cần thiết đồ ăn cùng vật phẩm mà thôi. Cũng không có văn minh xã hội như vậy. Tiền địa vị cao như vậy. Văn minh liền muốn có văn minh quy tắc cùng quản lý. Đây là tất yếu. Trần Mặc chỉ là một lần đem một bộ đầy đủ văn minh hệ thống quy tắc toàn bộ dạy cho Man Sơn tộc mà. Thôi, sau đó, các ngươi muốn công tác sẽ có tiền mới có thể đổi các ngươi muốn đồ vật. Rông dài một đống cơ bản quy tắc, Trần Mặc mới dừng lại. Hiện tại, muốn tham gia trong tộc vũ trang chiến sĩ, ấn vào các ngươi vòng tay, ở vòng tay lên xác nhận đăng ký, trong tộc chiến sĩ. Sau đó phụ trách bảo vệ quê hương. Còn có chiến giáp có thể mặc. Trần Mặc lấy ra chiến giáp. Lần này, hết thảy mọi người phun trào lên. Chiến giáp bọn họ gặp. Trần Mặc xuyên qua cái này bay đến không trung. Làm chiến sĩ, bọn họ lại hữu cơ giới giáp xuyên. Vậy khẳng định là phi thường mạnh mẽ. Hầu như ở không tới nửa phút bên trong, trong tộc hết thảy chiến sĩ đều lựa chọn đăng ký. Bọn họ quãng thời gian trước còn ở núi rừng bên trong săn thú. Cùng trời tranh mệnh, cái kia cỗ huyết tính đều còn bảo tồn hoàn chỉnh. Ở Man Sơn tộc xem ra, trở thành một tên chiến sĩ là một loại quang vinh. Tuổi tác không tới, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chờ các ngươi tuổi tác đến, cũng có thể đăng ký làm chiến sĩ. Loại này chiến giáp sau đó sẽ đi vào trường học, làm vì là chương trình học của các ngươi. Các ngươi hết thảy người đều có thể huấn luyện sử dụng loại này chiến giáp. Trần Mặc nói rằng, trường học cùng chương trình học những thứ đồ này, Man Sơn tộc nhân cũng không biết, khái niệm không lớn, nhưng Trần Mặc câu cuối cùng, làm cho cả Man Sơn tộc tộc nhân rơi vào điên cuồng tiếng hoan hô bên trong. Tô San cùng Mu Mang lệ nóng doanh trọng, phảng phất sinh sống ở trong mộng, kiểu sinh hoạt này. Bọn họ trước đây nằm mộng cũng không nghĩ đến. Hiện tại trở thành chân thực. Tộc trưởng, sau đó ngươi muốn nhúng tay vào lý trong tộc sự vụ. Có thể tìm trong tộc người trợ giúp ngươi quản lý. Dựa theo ta cho các ngươi quy tắc. Đúng rồi thưởng, sai rồi phạt. Tốt, tiên sinh. Tô San trịnh trọng nói rằng. Hắn biết, tiên sinh đã cho bọn hắn điều kiện tốt nhất. Man Sơn tộc có thể hay không phồn vinh. Cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Mù Mang tiên sinh, người sau đó làm hiệu trưởng trường học, giám sát bọn nhỏ học tập. Trần Mặc nhìn về phía Mù Mang nói rằng, sẽ, tiên sinh. Mù Mang phi thường nghiêm túc một chút đầu. Hắn làm Man Sơn tộc tri thức người truyền thừa, tự nhiên biết tri thức là trọng yếu cỡ nào. Trước đây vì sinh tồn, tộc nhân coi trọng võ lực, tri thức không cách nào truyền bá. Hiện tại không có sinh tồn uy hiếp, sau đó tri thức mới là quan trọng nhất, căn dặn chuyện cần thiết, cũng đem xác định quy tắc điều cho Tô San. Trần Mặc hướng phi thuyền trở lại, nghiên cứu còn phải tiếp tục, tòa thành thứ nhất thị thành hình, đón lấy hắn đem khai phá toàn bộ Man Sơn tinh, chuẩn bị kiến thiết không gian liên tiếp máy móc, bọt bọt bọt vừa tiến vào phi thuyền. Trần Mặc liền bị thú nhỏ chỉ vào, đổ ập xuống mắng một trận. Rõ ràng là đang mắng Trần Mặc bỏ lại nó không quản. Giữ lại nó cùng Lăng Nguyệt ở phi thuyền lên. Trần Mặc trực tiếp mang theo thú nhỏ phóng tới trên bả vai. Động viên hai lần, tiểu tử liền yên tĩnh lại. Cùng Lăng Nguyệt chào hỏi. Hướng phi thuyền phòng nghiên cứu qua. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc đem Man Sơn tinh vị trí hàng tinh hệ tinh đồ điều đi ra. Cái này hàng tinh hệ, tổng cộng 12 viên hành tinh. Man Sơn tinh lại thứ 5 viên hành tinh, ở vào vùng ở được bên trong. Cái khác 11 viên, có một cái ở loại hành tinh tiến hóa sơ kỳ, có thể khai phá trở thành thích hợp ở hành tinh. Mặt khác 10 viên hoàn cảnh cực đoan, không có phát hiện loại cỡ lớn sinh mệnh tồn tại. Vũ trụ là không gian liên tiếp kỹ thuật tốt nhất kiến thiết điểm. Sức hút quấy dày sẽ không như vậy lớn. Mặc nữ, đem cái này hàng tinh hệ bên trong hết thảy hành tinh số liệu đều thả ra. Vừa dứt lời, trên màn ảnh liền xuất hiện lít nha lít nhít các loại số liệu. 12 viên hành tinh dùng con số 1 đến 12 đánh dấu. Hết thảy hành tinh trạng thái. Ở trên màn ảnh rõ rõ ràng ràng. Dính đến hành tinh quỹ đạo. Trọng lực, tự quay, quỹ đạo một góc, thể tích, bán kính, chất lượng các loại hết thảy cụ thể số liệu. Chỉ là liếc mắt nhìn số liệu, Trần Mặc đầu óc liền hiện lên Man Sơn tinh cùng hàng tinh trong lúc đó 5 cái Lagrange điểm vị trí. Lagrange điểm là hạn chế tính tam thể vấn đề 5 cái rất dài. Bất kỳ song tinh hệ thống đều có 5 cái Lagrange điểm. Kiến thiết bất kỳ loại cỡ lớn vũ trụ máy móc. Này 5 cái Lagrange dài, đều là vô cùng tốt lựa chọn. Nơi này là sức hút kỳ điểm. Không cần bỏ ra rất nhiều tâm tình đi lo lắng máy móc giữ gìn vấn đề. Tiên sinh, sau đó phải làm cái gì? Lăng Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chuẩn bị rời đi tiểu vũ trụ kỹ thuật. Bây giờ tìm một cái kiến thiết không gian liên tiếp máy móc địa điểm. Trần Mặc ở chỉ ở vào Man. Sơn tinh cùng hàng tinh trong lúc đó là Lagrange L1 điểm vị trí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.